Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, tà tai. Nhìn lấy trên người mình biến hóa, Trầm Úc trong lúc nhất thời cũng lâm vào hoảng sợ. Hắn cái gì thời điểm xuất hiện loại biến hóa này? Vừa mới tiến nơi này, vẫn là nói bởi vì lúc trước chiến đấu, hắn đã bị ô nhiễm sinh ra cơ biến, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, không có nhìn ra biến hóa mà thôi. Không đúng, không đúng. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc bỗng nhiên lay động đầu, ánh mắt rơi vào những người khác trên thân. Tinh thần chấn động, nằm dưới đất Trầm Chi Thu, đầu không thấy, đầu vị trí là duỗi dài 2 mét cánh tay, một cái to lớn độc nhãn đang lườm trong mắt, khảm nạm tại lòng bàn tay vị trí, mà cánh tay liên tiếp đầu địa phương, tựa như là bị ghép lại tại chỗ đó, mà Trầm Chi Thu tay cầm thì là biến thành hai cái đầu, một nửa não trái, một nửa não phải. Hắn chàng diện chi rung động, lệnh hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, là cái quỷ gì? Không chỉ có là Trầm Chi Thu, những người khác cũng sinh ra khác biệt trình độ biến hóa. Bên trong một cái cung phụng ở ngực vị trí, xuất hiện một chương chiếm cứ toàn bộ lồng ngực giữ tận miệng lớn. Sau lưng là bốn đầu to lớn cánh tay tại khua tay. Lại có một người, trên trán dài ra hai đối với con mắt, trên dưới phân tầng, đó cũng không phải hắn trước đó nhìn thấy loại kia, mà chính là hồng quang phủ đầy đồng tử, đỏ bên trong mang đen đôi mắt, mà cách hắn gần nhất, là một cái đầu vỡ thành hai mảnh, kéo dài đến cổ quái vật, cái kia vỡ thành hai mảnh trên đầu, còn giữ từng cái huyết nhục cùng da thịt, tựa như là một chương cùng loại đầu miệng rộng, từ đỉnh đầu đến cái cằm giữ tợn gai xương, cũng là hắn nứt răng một dạng. Dù là hắn đã thường thấy thi thể, cũng bị cái này đột nhiên một màn dọa đến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bịch bịch tiếng tim đập, đang nhanh chóng trình diễn, dường như chỉ là trong nháy mắt, hắn hết thảy chung quanh đều cải biến, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người biến thành quái vật. Không đúng, không đúng, tỉnh táo lại, Trầm Úc rút lấy khí, thử vung động một cái cơ biến tay trái. Tại trong cảm nhận của hắn, tay trái vẫn như cũ, nắm tay xúc cảm cũng không có bởi vì cánh tay biến thành xúc tu, mà có chỗ khác biệt, nơi cánh tay biến thành xúc tu tình huống dưới, hắn vẫn như cũ hoàn thành nắm tay động tác, theo hắn phất tay, cánh tay dần dần hiển hiện, thế nhưng năm đầu giống như lưỡi hái giống như thanh sắc xúc tu, vẫn như cũ dừng lại tại tầm mắt của hắn bên trong. Không hề đứt đoạn cùng cánh tay của hắn trùng hợp lấy. Thấy thế, Trầm Úc cũng là thở dài một hơi. May mắn biến hóa này chỉ không cách nào chạm đến hư ảnh. Không phải trên thân thật dài xảy ra điều gì vật kỳ quái. Không phải vậy chuyến này, thì thật là tự tuyệt đường lui. Bất quá đến tột cùng là cái gì đưa đến loại biến hóa này? Trầm Úc mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Hắn có loại trực giác, như cái đồ chơi này thật cùng hắn chồng vào nhau, trên người hắn xuất hiện biến hóa, khả năng thì thật thực hiện. Ánh mắt bốn phía quét mắt, ngoại trừ Trầm Chi Thu mấy người bên ngoài, nơi này cũng không có những vật khác. Tí tách, chợt địa, thủy mặt đẩy ra một vòng gợn sóng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đợi thấy rõ phía trên cảnh tượng về sau, Trầm Úc sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên huyết trì trống không trên vách tường, lại không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cục thịt bóng, tựa như là một đoàn thịt nhão ghép lại mà thành, chậm rãi ngọ nguậy, thẳng làm cho người cảm thấy buồn nôn, mà lại tại ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt, Trầm Úc phát giác miệng của mình, tựa hồ đồng dạng đang ngọ nguậy lấy, cũng dịch ra vị trí, loại kia cảm giác, tựa như là mặt của hắn biến thành một đoàn sử lai mỗ, thôn phệ trước mắt đồ vật một dạng, chân trái của hắn tựa hồ cũng biến thành một bãi chất lỏng, sền sệt đất trơn trượt rơi. Đây chẳng lẽ là tà tai? Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc nghiêm sắc mặt, quỷ dị nắm giữ bị động ô nhiễm vạn vật năng lực. Mà càng cao tầng thứ tà tai, có lẽ liền có thể chủ động cảm nhiễm vạn vật, đem người hoặc là vật chuyển hóa thành quỷ dị, hoặc là quái vật, nhìn thẳng liếc một chút, cơ biến tình huống thì sâu hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quả thực khủng bố như vậy. Cấp tốc cúi đầu xuống. Trầm Úc trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng tim đập nhanh. Không do dự, bắt lại nhị thúc, hướng về nơi đến phương hướng liền xông ra ngoài. Hắn sợ đợi tiếp nữa. Hắn thì thật cơ biến. Cái kia quả cầu thịt tuy nhiên nhìn qua còn không có hoàn toàn ấp trứng đi ra. Nhưng bằng vào cái này dẫn đến hắn nhanh chóng cơ biến tình huống. Cũng đủ để khiến hắn cô dám chờ lâu. Là tà tai khả năng. Phi thường lớn. Cho nên hắn không chút do dự. Tay phải nắm lên nhị thúc xoay người bỏ chạy. Loại này đẳng cấp tồn tại. Rõ ràng không phải hắn chỗ có thể đối phó. Mà liền tại hắn vừa đào tẩu không bao lâu. Mấy tên cung phụng thân thể triệt để biến thành các loại hình thù kỳ lạ dị trạng quái vật. Sau đó, một cái bướu thịt giống như xúc tu lan tràn mà xuống. Thuận thế ở giữa thì cuốn đi mấy cái người thân thể. Chui vào mềm mại thịt nhão bên trong. Sau đó không có động tĩnh. Cơ biến vị trí rốt cục biến trở về tới. Mang theo Trầm Chi Thu một đường trốn về viện tử về sau. Toàn thân hắn cơ biến trình độ mới là dần dần biến mất. Nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Đến mức Trầm Chi Thu, Trầm Úc đem nhị thúc thân thể để xuống. Nhìn lấy cái kia quỷ dị nửa bên cánh tay. Hơi hơi nheo lại hai con mắt. Cái trạng thái này hạ nhị thúc đến tột cùng có còn hay không là nhân loại. Hắn cũng không thể khẳng định. Nhưng hắn thấy, thân là tiên sư nhị tỷ có lẽ có năng lực để nhị thúc trở về hình dáng ban đầu. Lại không tốt, trực tiếp tìm địa phương an toàn. Chém cái này nửa bên cánh tay. Có lẽ có thể hữu hiệu địa căn trị loại tình huống này. Nếu không phải tình huống trước mắt không cho phép, hắn là có trực tiếp vặn rơi nhị thúc cái này nửa bên xúc tu ý nghĩ. Công tử, mang theo hôn mê bất tỉnh nhị thúc một đường chạy chậm. Nhìn lấy cái kia tràn đầy phế tích phòng ốc, Trầm Úc sắc mặt như thường. Nhưng rất nhanh, một đạo thanh âm quen thuộc, bắt đầu từ nơi xa vang lên. Hai bóng người đồng dạng hướng về thôn làng cửa bay lượn mà đến. Một người tay cầm loan đao. Một người tay cầm lang nha bổng. Nồng đậm khí huyết chi lực thì liền thân ở phía xa hắn. Cũng cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách. Nhưng hai trên mặt người quyện sắc cùng suy yếu. Lại có thể thấy rõ ràng. Cầm tỷ, dòng bá, là ta. Thấy thế, Trầm Úc cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn hai người tình huống. Hiển nhiên là bị hắn đoán trúng. Cái kia xương trắng đại địa đã là một chỗ mê trận. Lại là một chỗ tuyệt hảo khốn trận. Hắn suy đoán chính mình như đã là thông khiếu cảnh võ sư. Nội kinh chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Vậy hắn kết cục cũng sẽ giống hai người một dạng. Bị vây ở xương trắng đại địa. Chờ đợi tinh bì lực tẫn. Công tử, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đó là nhị gia a. Trung Cầm sắc mặt đề phòng. Trong tay lang nha bổng một mực nằm ngang ở trước mặt hai người. Vừa đi vừa nói. Nơi này quá nguy hiểm. Đối với hai người nghi hoặc. Trầm Úc lòng dạ biết rõ. Nhưng cái này hoàng thổ thôn quá mức quỷ dị. Hắn cũng không dám chờ lâu. Một bên nắm lấy nhị thúc. Trầm Úc vừa lên tiếng nói. Cầm tỷ, dòng bá. Các ngươi đã biến mất 4 ngày. Ta lo lắng tình huống của các ngươi, thì tới xem một chút, dưới cơ duyên xảo hợp giải quyết chế tạo ảo cảnh quỷ dị. Cứu nhị thúc, nghe vậy, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, nhưng duy nhất điểm giống nhau cũng là, một mặt không tin, thậm chí một mực cùng hắn duy trì so sánh khoảng cách xa. Ngươi, hiện tại là cảnh giới gì? Trung Cầm trần chờ nói, hóa kinh, Trầm Úc nói thẳng. Lần này, hắn cũng không có giấu giếm chính mình võ sư cảnh giới. Dù sao tại cứu mọi người thời điểm, là hắn biết giấu giếm không nổi nữa. Loại tình huống này giấu giếm, mới là khả nghi nhất hành động. Công tử, người bị chuyển hóa thành trành quỷ rồi. Trung Cầm giật mình, cũng chẳng trách nàng như thế. Một cái nửa tháng trước mới định thung cảnh võ sư. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. Liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới thẳng tới hóa kinh. Mặc dù thông khiếu trước đó cảnh giới tương đối tốt đột phá. Nhưng cũng chưa bao giờ qua nhanh như vậy ghi chép. Trành quỷ có thể tu luyện võ học tâm pháp a? Trầm Úc nâng lên tay trái. Nóng rực hỏa kình tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Toàn bộ MU bàn tay cùng trong lòng bàn tay trong nháy mắt chuyển biến làm đỏ thẫm chi sắc. Tay cầm nhiệt độ cũng tại lên cao không ngừng. Đây là hỏa kình, hỏa luyện kim thân bí tịch. Dòng bá mặt lộ vẻ dị sắc. Một lời nói ra, trước đây không lâu ta đột phá tầng thứ nhất. Tu vi tiến nhập luyện thể kỳ. Mượn nhờ long môn thung trận. Lúc này mới có thể tại trong nửa tháng nhanh chóng đột phá hóa kình. Cho nên, người lúc đó khảo nghiệm thời điểm, liền đã tiến vào luyện thể kỳ rồi. Trung Cầm mặt mày vẩy một cái, ngữ khí có chút buồn bực. Tại Trầm Úc biểu hiện ra hỏa luyện kim thân bí tịch hiệu quả về sau, bọn họ đã tin tưởng Trầm Úc không phải trành quỷ. Trành quỷ không cách nào tu luyện. Cái này là công khai bí mật. Đương nhiên, tu vi phía trên điểm đáng ngờ, bọn họ lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Chẳng qua là nhịn không ở tại thầm nghĩ trong lòng. Công tử thiên phú, cũng không so đại nhân kém a. Trước đừng để ý đến. Nhìn xem nhị thúc tình huống đi. Ta cứu nhị thúc thời điểm, hắn đã cơ biến. Có cái gì biện pháp bù đắp sao? Thấy thế, hai người đều là biểu hiện ra chuyên nghiệp tri thức. Trầm ngâm mấy tiếng nói. Nhị gia bị quỷ dị ô nhiễm. Nhưng dứt khoát cơ biến trình độ không sâu. Đồng thời nguồn ô nhiễm vẫn còn ẩn núp kỳ. Tính nguy hiểm cũng không lớn. Chỉ cần đem cơ biến vị trí cắt bỏ. Ô nhiễm liền sẽ đình chỉ. Cơ biến vị trí trên cánh tay. Đã là may mắn. Nghe ngóng. Trầm Úc cũng là nghĩ đến dưới đất xào huyệt cơ biến một màn. Tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy a, chém dụng một tay liền có thể trừ tận gốc nguy hiểm. Đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Không phải vậy giống mi tâm bên trên dài ra cơ biến thể. Hoặc là toàn bộ lồng ngực biến thành cơ biến thể tình huống. Như thế nào ra tay đều là vấn đề. Bất quá nguồn ô nhiễm ẩn núp kỳ thời gian không chừng. Nhất định phải nhanh cắt bỏ cơ biến vị trí. Dòng bá khoa tay một chút trường đao trong tay. Phảng phất tại hướng Trầm Úc ra hiệu. Nhị thúc thân thể vốn là suy yếu. Lại mất máu quá nhiều mà nói sợ là nhịn không được. Về tiểu trấn lại làm. Mà lại, chấm ngoặc kép, Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Trong mắt thiểm lược qua thăm thẳm đồng quang. Còn có người đang chờ chúng ta trở về đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.